Tình nhân bí mật của thiếu tướng. Bảo bối, đừng chạy. Chương 142. Dịch giản nổi cơn ghen. 17. Góc truyện audio.com. Thậm chí, mỗi lần cô đều cảm thấy thích thú một cách khó hiểu. Loại thích thú ấy không biết nên dùng ngôn ngữ gì để hình dung. Nhưng cô nghĩ, đó là đỏ mặt tim đập nhanh, còn mang theo vài phần mong đợi. Thế nhưng lần này, cô rất đau. Sự đau đớn khiến cô nhịn không được mà nhíu mày. Cô không thoải mái, dĩ nhiên là không thể thích thú gì được, cho dù hiện tại anh có khó lòng kìm nổi, nóng lòng muốn phát tiết, nhưng tất cả vẫn rất khó tiến hành. Cắt giảm, đóng ngoặc đơn, anh biết cô khó chịu, nhưng lòng của anh còn khó chịu hơn cả cô. Thế nhưng lúc này anh lại vì ghen tị mà không muốn cho cô chút cảm giác dễ chịu nào. Anh tuyệt đối không thương hoa tiếc ngọc mà bắt thân thể của cô phải chịu đựng, để cô đưa lưng về phía mình, căn bản không nhìn đến vẻ mặt của cô, cứ thế mà phát tiết sự tức giận trong lòng. Cô bị động tác thô lỗ của anh làm đau, cả người ngã trên giường, toàn thân vô cùng đau buốt. Tư thế này rất nhục nhã, anh chỉ cần cúi đầu đã có thể nhìn thấy tất cả. Chung Tình xấu hổ nhắm mắt lại, một giây kia cô cảm thấy lòng tự ái của mình đã tiêu tán không còn một mống nào. Nhưng bản năng muốn sống lại bắt cô không thể mở miệng cầu xin sự tha thứ. Từ nhỏ cô đã là người không có tự tôn, cô cảm thấy tự tôn so với sinh mạng, nó có là gì? Có lẽ rất nhiều người sẽ xem thường cô. Nhưng bọn họ không hề biết một người, nếu như có một ngày mạng cũng không giữ được, thứ tự tôn ấy còn dùng để làm gì. Chung Tình đau nhưng lại không dám kêu, chỉ có thể bắt bản thân nghĩ tới chuyện khác để tự an ủi bản thân. Không sao, chỉ cần như thế cô sẽ có con rồi, cô sẽ có thể sống thật tốt ở nhà họ Dịch. Cuối cùng cũng gặp được chị hai và anh rể, trên thế giới này, hai người thân với cô nhất đã sống tốt, cô nên vui mới phải. Còn có Tiểu Hoàn, lại trở về bên cạnh cô rồi. Tốt hơn nữa, thiếu tướng và Hà tiểu thư nhìn rất xứng đôi, hai người rất hài hòa, cô có thể thoải mái hơn, buông lỏng tinh thần đi, thiếu tướng chỉ đang tham luyến thân thể của cô mà thôi. Cô cố gắng nghĩ tới những thứ khác để rời tâm tư của mình đi. Nhưng trong lúc bất chợt chỉ cảm thấy thân thể của mình càng đau đớn hơn. Tay của cô chỉ có thể nắm chặt khăn trải giường, hệt như đang nắm lấy một cọng cỏ cứu mạng, bám thật chặt. Cách chương.